Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570, phần 570. Chương 150. Đối Samas lòng biết ơn ghê được Ares nói. Thủy thần Enki, Samas cùng Ishtar cùng nhau đi vào trong điện, nói là nhập tòa. Nhưng kỳ thật Mesopotamia vương công quý tộc đều là nằm ăn cơm. Bởi vậy vô luận là Gilgamesh vẫn là Ares đều là nằm ở một chương trên trường kỷ mạt. Bất quá thủy thần Enki cùng Samas lại không có lập tức nhập tòa. Bởi vì Samas đứng ở thần điện trung, nhìn đãi ở thủ vị Gilgamesh, nhíu mày nói, Gilgamesh, hắn vì cái gì ở cái kia vị trí? Ở thời đại này, cho dù là quốc vương, ở các thần minh trước mặt đều chỉ là người hầu mà thôi. Thần hạ phàm tới, quốc vương cũng cần thiết đối này quỳ xuống, giống nô lệ giống nhau mà phụng dưỡng hắn, trừ bỏ ở Uruk. Vô luận là ở Kis, vẫn là ở Babylon, đương địa chủ thần hạ phàm thời điểm, trên cơ bản đều là tốt nhất rượu ngon cùng đồ ăn hầu hạ. Mỹ lệ nhất nữ nhân phụng dưỡng, hơn nữa địa phương tối cao tư tế cùng quốc vương, cũng cần thiết giống một cái người hầu như vậy. Tiến vào thần điện trung, nghe thần minh dạy bảo, Gilgamesh tuy rằng cha mẹ đều là thần, tự thân cũng có rất cao thần tính, địa vị đặc thù, nhưng hắn rốt cuộc không phải thần. Cho nên tuy rằng không cần giống mặt khác quốc vương như vậy giống như người hầu giống nhau mà phụng dưỡng đang ngồi thiên thần, nhưng ít nhất cũng không thể đủ giống một cái chủ nhân giống nhau mà nằm ở thủ vị thượng, kia hẳn là thuộc về ở đây địa vị tối cao thần minh địa phương. Bất quá nghe được Samas nói về sau, Ares lại đạm nhiên cười, nói, hắn ngồi ở chỗ này không phải thực bình thường sao? Này Uruk là hắn địa giới. Nói nữa, Gilgamesh bị Anu tự mình trao tặng anh hùng vương, phong hào. Ta cảm thấy hắn cũng so địa phương khác quốc vương muốn cao nhất đẳng sao. Đem hắn làm như thiên thần đối đãi cũng không có gì vấn đề. Huống chi, ta cái này đệ tử, gần nhất vừa mới mất đi một cái quan trọng bằng hữu. Hắn cảm xúc thực không ổn định, vạn nhất các ngươi nhiều lời cái gì, chọc giận hắn, hắn phát điên tới. Ta nhưng quản không được nha, Samas nhìn về phía Gilgamesh. Đối với chính mình lão sư nói, chính hắn cũng không có cái gì đáp lại, chỉ là bưng chén rượu, trầm mặc mà tự uống tự trước. Bất quá, hắn nhìn về phía Samas ánh mắt lại thập phần lạnh nhạt. Kia trong ánh mắt để lộ ra tới sát khí, thậm chí lệnh thần mặt trời đều cảm giác được uy hiếp. Bất quá liền ở Samas cùng Gilgamesh chi gian không khí trở nên dương cung bạt kiếm thời điểm, phía sau ăn mặc hoa lệ lễ phục Ishtar bỗng nhiên từ phía sau một phen đẩy ra chính mình huynh trưởng, đứng ở chỗ này làm gì? Người có ngồi sang sao? Sao kim nữ thần tức giận mà đối chính mình đại ca nói? Tránh ra tránh ra, người không ngồi ta muốn ngồi. Nói xong, nàng lập tức đi tới Ares đối diện kia bài vị trí chung nhất tới gần Gilgamesh địa phương. Sau đó nghiêng người mềm như bông mà dựa vào trên trường kỷ. Một tay chống chính mình mặt, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Gilgamesh xem, nhìn đến Ishtar này phó tựa như hoài xuân thiếu nữ. Giống nhau bộ dáng, Samas mày nhăn lại, lập tức liền muốn nâng ra đại ca uy nghiêm tới, dằn dạy nàng hai câu. Bất quá thủy thần Enki lại nhân cơ hội kéo lại Samas, ngăn trở hắn loại này bạch mục đích hành vi, chúng ta vẫn là trước nhập tòa rồi nói sau. Enki đối Samas nói, mặc dù không phải bọn họ trong nhà người, Enki cũng có thể đủ nhìn ra được tới. Samas nếu là lại nói như vậy đi xuống, làm không dễ làm chàng liền phải bị Ishtar ấn trên mặt đất đánh một đốn. Ở nghe được Enki khuyên bảo về sau, Samas do dự một chút, rốt cuộc vẫn là quy quy củ củ mà ngồi xuống Ares bên cạnh vị trí mặt trên đi. Mà Enki cũng ở sửa sang lại một chút chính mình dung nhan về sau, ngồi ở Ishtar bên cạnh người trên ghế nằm, giám thị chính mình cái này chưa quá môn con dâu. Nhìn thấy một chúng thiên thần đều vào tòa, Gilgamesh cũng vỗ vỗ tay, làm chính mình người bắt đầu cấp ở đây thiên thần nhóm dâng lên rượu ngon cùng mỹ thực tới. Nhìn đến này đó sắc hương vị đều đầy đủ mỹ thực, cùng với hương khí phác mũi rượu ngon. Thủy thần Enki nhíu nhíu mày, cùng đối diện thần mặt trời nhìn nhau liếc mắt một cái. Cũng không có ăn cơm. Bất quá Istar, Ares cùng Gilgamesh lại không chút nào để ý. Trực tiếp bắt đầu nên ăn thì ăn, nên uống thì uống lên, rượu quá 3 tuần. Đồ ăn quá ngũ vị. Ares đột nhiên bưng một chén rượu, cười đi tới Samas bên người. Samas lão ca, ngươi xem hai chúng ta 4 bỏ 5 lên cũng coi như là toàn gia thân thích đi. Hắn giơ chén rượu, đối Samas nói, tuy rằng ngươi cùng Nam Nạp đều không thừa nhận Ereshkigal là nhà các ngươi, nhưng nàng trong lòng vẫn là đem Istar làm như chính mình tỉ muội. Đi vào nơi này, ngươi một ly cũng bất hòa ta uống một chút, này liền quá khách khí. Ngươi nói đúng không? Samas chần chờ một chút, nhìn thoáng qua ở chính mình đối diện thủy thần Enki. Người sau đối hắn kiên định mà lắc lắc đầu. Vì thế Samas đáp, ngượng ngùng a, Nego, chúng ta hôm nay có nhiệm vụ trong người. Vạn nhất uống say liền không hảo. Thứ lỗi, không được. Ta hôm nay cần thiết cùng ngươi uống một ly. Ares bắt lấy Samas cánh tay, bướng bỉnh mà nói, ngươi không uống ta không chuẩn ngươi đi rồi. Ngươi không yên tâm Uruk rượu, bắt ngươi chính mình rượu cũng đúng. Này, Samas do dự một lát, sau đó từ bên hông cởi xuống tới một cái túi nước, mở ra tới đối với Ares kính rượu nói, ta đây hôm nay không có phương tiện uống rượu, liền lấy thủy đại rượu, ngươi xem thế nào? Hảo thuyết hảo thuyết. Ares cùng hắn túi nước chạm chạm, sau đó cười ha hả mà nói, Samas lão ca, ngươi khả năng không biết, nhưng là con người của ta trong lòng đâu, vẫn luôn là rất tưởng cảm tạ ngươi một chút. Ngươi xem, năm đó nếu không phải ngươi bạc tình quả nghĩa, duy trì Nam Nạp dâng ra Ereshkigal, nàng cũng không có khả năng lấy như vậy ngây thơ trạng thái trở thành Minh Vương. Ta sau lại cũng không có dễ dàng như vậy trở thành tân nhiệm Minh Vương. Ngươi nói đúng không? Này, hình như là như vậy cái đạo lý. Samas tuy rằng cảm thấy Ares nói giống như có chỗ nào không đúng, nhưng Ares trong lời nói đối hắn cảm kích lại là thiệt tình thực lòng. Hắn có thể cảm giác đến ra tới, còn có lúc này đây à. Ta cũng đến cảm ơn ngươi. Vốn dĩ ta giúp Dui Music xuất đầu, làm đã chết Inkai Mudu, là đem Istar đắc tội đã chết. Nhưng không nghĩ tới bởi vì ngài quan hệ à, ta cùng cái này cô em vợ quan hệ lại khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí, nàng hiện tại đều nguyện ý kêu ta tỷ phu. Ngươi còn tự mình đem nàng cấp đưa đến Uruk tới. Ngươi nhìn một cái này, ta cũng không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi mới hảo. Ares phát ra từ phế phủ mà đối Samas biểu đạt cảm tạ chi tình. Ai, nếu không chờ Istar chuyện này xong rồi về sau, ta thỉnh ngươi đi nơi nào làm một con rồng. Ngươi muốn làm cái gì? Samas cảm thấy Ares nói có chút không thích hợp, vì thế hắn có nề nếp mà cảnh cáo nói, Nego, ta cảnh cáo ngươi đừng với Istar có cái gì đặc thù ý tưởng. Nàng cùng Marduk liên hôn, chính là trên trời dưới đất sở hữu thần minh cùng nhau quyết định đại sự. Nếu như bị rào thất bại, liền tính là ngươi cũng không có gì kết cục tốt. Hơn nữa có ta cùng Enki đại nhân liên thủ ở chỗ này. Này trên trời dưới đất, vô luận là ai tới, một chốc một lát cũng là bắt không được chúng ta. 342.967.465 PS, hôm nay trước còn canh 1, ngày mai trả lại canh 1. Hết chương.